Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472, thu hoạch tin tức. Lặng yên phân phát, đế quốc, trên internet, ngoạn tàu, cái kia nữ ký giả, lá gan thật cái quái gì vậy lớn, vậy mà cùng cái kia tam nhãn tử cò kè mặc cả. Lợi hại, không nghĩ tới a. Thăng chức tăng lương, đang ở trước mắt, vô số dạng này bình luận toát ra, mà võ thành phố trên quảng trường, hiện trường trở nên an tĩnh lại, là bởi vì, hết thảy mọi người, đều đang đợi lấy Dương Tiễn cùng kia nữ ký giả, đến cùng sẽ như thế nào câu thông, toàn bộ cũng không muốn bỏ lỡ đệ nhất thủ tin tức. Có điều, tâm tình của bọn hắn, ở thời điểm này, nhưng là trở nên rất phức tạp, thậm chí còn có rất nhiều các phóng viên nhìn về hướng kia nữ ký giả lúc, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Tại sao không phải mình được tuyển chọn a? Thật quá mức, kia nữ ký giả vận khí cũng quá tốt đi. Đương nhiên, mặc kệ tâm lý hoạt động như thế nào kịch liệt, đều không người dám biểu hiện ra ngoài. Đi vào hiện trường người không có một cái nào là kẻ ngu. Người trước trả lời bản tọa vấn đề. Gần nhất các ngươi thế gian, có phải hay không xuất hiện rất nhiều yêu quái? Dương Tiễn nói, hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều. Số lượng không thể so với nhân loại chúng ta muốn ít. Nữ ký giả chăm chú nhẹ gật đầu. Suy suy, mà ở nữ ký giả lúc nói chuyện, Dương Tiễn thì là dùng pháp lực trực tiếp tiến hành khảo thí. Hắn phát hiện, nữ ký giả căn bản không có nói láo. Kia, những cái kia yêu quái đâu? Dương Tiễn lần nữa hỏi. Ấy, không có ý tứ, dựa theo quy củ, hiện tại nên ta hỏi ngươi rồi. Nữ ký giả không có trả lời, mà là quả quyết ném ra chính mình vấn đề. Ba người các ngươi, rốt cuộc là nhân loại, vẫn là người ngoài hành tinh? Chúng ta là tiên nhân. Dương Tiễn lông mày nhíu chặt. Hiện tại có thể nói a? Yêu quái đâu? Nếu như tiến hóa thú, biến dị thực vật, chính là yêu quái, cái kia hẳn là rất nhiều đi. Có điều, những cái kia đám yêu quái hạ tràng không phải rất tốt, hoặc là liền thành sủng vật của chúng ta, hoặc là đã bị trở thành đồ ăn. Phóng viên trả lời đến, ếch, yêu quái đã trở thành sủng vật, còn trở thành đồ ăn. Nói thật, câu trả lời này, để Dương Tiễn cảm giác mình tam quan đều bị triệt để lật đổ. Trong lòng của hắn, trong chớp nhoáng này, xuất hiện vô số nghi vấn. Đợi một chút, hắn há to miệng, chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi. Đáng tiếc, người phóng viên kia căn bản cũng không có cho hắn cơ hội, mà là lập tức đưa ra hắn vấn đề. Đến ta rồi, đến ta rồi, ngươi nói ngươi là tiên nhân, là tu luyện thành tiên, vẫn là tiên hiệp thế giới bên trong. Hô, vấn đề này xuất hiện, chung quanh lập tức trở nên càng thêm an tĩnh. Vô số quần chúng, vô số đám dân mạng, thậm chí vô số quốc gia, giờ khắc này đều đang đợi lấy đáp án. Tu luyện, tiên hiệp thế giới, không có ý tứ, những thứ này bản tọa không rõ lắm. Bản tọa đến từ thiên đình, mà các ngươi nơi này thì là thế gian. Bản tọa sớm tại mấy trăm ngàn năm phía trước liền đã thành tiên. Dương Tiễn thành thật trả lời. Hơn nữa, cái gọi là trăm ngàn năm khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn phải xa xưa hơn một chút. Kia một trận phong thần bên trong không biết đến có bao nhiêu xa xôi. Xuyệt, chỉ là, theo thanh âm của hắn hạ xuống sau, chung quanh đám kia người vây xem cũng không có bất kỳ chấn kinh. Càng nhiều đều là phát ra xuyệt thanh âm. Trăm ngàn năm trước sinh vật sao? Ngoạn tào, vậy hắn điêu, chẳng phải là lão đồ cổ rồi. Thân thể đều là hóa thạch đi. Ta xem hắn hình như có phương diện tinh thần tật bệnh. Vô số người, nội tâm đều xuất hiện như vậy một loại ý nghĩ. Khụ khụ, về phần kia nữ ký giả, cũng là bị Dương Tiễn trả lời cho kinh thán đáo. Có điều, không chờ nàng kịp phản ứng, Dương Tiễn vấn đề tiếp lấy đã tới rồi. Yêu oái bị các ngươi đều cho giết, các ngươi như thế nào làm được? Xác định không có nói láo. Mặc dù vấn đề của ngươi hơi nhiều, nhưng không quan trọng. Nữ ký giả càng ngày càng cảm thấy tên trước mắt này kỳ kỳ quái quái, nhưng vẫn là hồi đáp. Những cái kia tiến hóa thú, biến dị thực vật, có thể toàn bộ đều là tốt nhất thuốc bổ a. Chỉ cần ăn xong, đối với thân thể chỗ tốt rất lớn. Những thứ này còn không phải mấu chốt, chân chính mấu chốt chính là bọn họ hương vị cũng còn không sai. Không ăn bọn hắn, ăn cái gì? Nữ ký giả nói lời nói này thời điểm, biểu lộ một bộ dĩ nhiên dáng vẻ. Ếch, phía trước, Dương Tiễn nghe xong, cảm giác nhưng là hoàn toàn không giống. Hắn giờ khắc này, chỉ phát hiện chính mình tam quan, trong nháy mắt đã bị toàn bộ lật đổ. Cái quái gì vậy? Trước kia thế gian, không phải khắp nơi đều đang phát sinh lấy yêu quái ăn người sự kiện sao? Mỗi ngày đều có vô số yêu quái khắp nơi làm ác. Mà các thần tiên tồn tại, chính là bang chủ các phàm nhân trừ yêu. Hiện tại ngược lại là tốt. Một đoạn thời gian, các tiên nhân không có ở đây. Đám kia các phàm nhân, trực tiếp trở mình làm chủ nhân. Bọn hắn, vậy mà chủ động đi săn giết yêu quái. Thậm chí còn đi ăn yêu quái. Kia, lúc này, rốt cuộc là nên bảo hộ yêu quái, vẫn là bảo hộ nhân loại? Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như vị trí đổi đi qua, những cái kia đám yêu quái hình như càng thêm đáng thương a. Đại khái, ta cuối cùng xem như biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Những người phàm tục này, sở dĩ cường đại như vậy, rất có thể là ăn yêu quái, hấp thu bọn hắn đạo hạnh duyên cớ. Này thật đúng là kỳ lạ vô cùng a. Giữa thiên địa, vậy mà lặng yên ở giữa đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Dương Tiễn nội tâm không ngừng cuồn cuộn lấy. Nhưng ngay sau đó, nữ ký giả vấn đề lại xách ra. Tốt a, vậy các ngươi đột nhiên tới nơi này địa phương là muốn làm cái gì? Nữ ký giả vẫn là tương đối ra sức, trực tiếp hỏi xuất quan khóa chỗ. Mà Dương Tiễn nội tâm đang mộng bức không được. Nghe được nữ ký giả vấn đề này về sau, hắn căn bản liền không có suy nghĩ nhiều. Lúc này trả lời, bệ hạ hạ lệnh để bản tọa tới dò xét nhân gian tình huống. Nghe nói có không ít phàm nhân ngược đãi sinh vật, xúc phạm thiên pháp. Một khi xác định là thật, chắc chắn nghiêm trị. Dương Tiễn nói đến phi thường chăm chú. Phốp. Chung quanh những quần chúng kia nhóm, sau khi nghe xong, toàn bộ đều thiếu chút nữa phun tới. Thật sự có thần tiên? Có hay không như vậy khôi hài? Bọn này các thần tiên, ý của bọn họ là nghĩ muốn thay thế chấp pháp, thiên pháp, đây cũng quá đậu bỉ đi. Như vậy một chút ý nghĩ, không ngừng tại những cái kia quần chúng trong lòng nổi lên. Tên kia nữ ký giả khóe miệng cũng là đánh mạnh xúc một chút. Đối với Dương Tiễn lời nói, nàng thật sự cảm giác ngày chó. Theo thời gian phát triển, hiện trường cũng không có một mực giữ yên lặng xuống dưới. Làm nữ ký giả cùng Dương Tiễn hai người lẫn nhau đặt câu hỏi, tuôn ra đại lượng tin tức sau đó rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới lũ gián điệp. Trước tiên đem tình báo truyền ra ngoài. Mà tại đây cái thời điểm, đế quốc những quân nhân, còn có thiên la địa võng các thành viên, cũng đều nhận được mệnh lệnh. Đã, trước mắt cái này ba cái tên kỳ quái, thoạt nhìn là nghĩ muốn trợ giúp phàm nhân. Vậy trước tiên trấn an là chủ, tốt nhất có thể đem bọn hắn mang ra nội thành, tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Đến đó cái thời điểm, đế quốc lại phái cao tầng cùng với chuyên gia đàm phán nhóm tới, thật tốt cùng bọn hắn tâm sự. Dầm dầm, thế là, rất nhanh, đám người đã bị lặng yên phân phát. Đế quốc chính thức tuôn ra tới lực lượng.